Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 33, ý đồ đến. Mấy sau đó, Phương Vấn trên mặt lộ ra một thần sắc quái dị. Cái này vẻ mặt kỳ quái nhất thời đã bị nhìn chằm chằm hắn Natasha phát giác. Thế nào? Có phát hiện sao? Natasha lên tiếng hỏi. Ân, có, ta mang ngươi tới a. Ở nơi này cách đó không xa. Này, ngoại tinh nhân. Phương Vấn ngữ khí cổ quái Natasha rất dễ dàng liền nghe ra. Nhưng không rõ Phương Vấn vì sao như vậy. Đơn giản cũng không thèm nghĩ nữa. Theo Phương Vấn hướng phía đám kia người ngoài hành tinh sở tại chạy đi. Vùng ngoại thành một chỗ trong rừng cây. Mấy người cùng người địa cầu không sai biệt lắm sinh vật tụ chung một chỗ trò chuyện với nhau. Quy tên kia chạy đi đâu? Thế nào còn không có trở về? Rocket đứng ở trên một tảng đá lớn mặt. Nhìn ngang Gamora. Giận đùng đùng nói rằng. Gamora im lặng liếc mắt. Không có phản ứng Rocket. Da màu lục nàng mắt trợn trắng. Hình ảnh kia quả thực không nên quá kỳ diệu. Ui ui ui. Nói với ngươi đâu Gamora. I am Groot. Đá lớn bên kia ngồi chơi game thụ nhân Groot thanh âm đột nhiên vang lên. Không có nói với ngươi. Rocket không vui nói. I am Groot. Groot lại lặp lại một lần. Hai mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm máy chơi game màn hình. Xích. Rocket ánh mắt xê dịch đến đang ôm một túi bánh bao ăn bất diệt nhạc hồ Drax trên người. Ăn thật ngon. Drax chú ý tới Rocket ánh mắt. Một bên bỏ vào bánh bao vừa nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có người ở tới gần. Gamora đột nhiên đứng dậy. Đối với những khác người nói. Xem hướng đông phương. Những người khác nghe vậy nhất thời phóng hạ tay công việc trên tay. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. I am Groot. Diêu tương đương diêu tương đương diêu tương đương. Chấm ngoặc kép. Groot. Phóng hạ trò chơi của ngươi máy móc. Rocket cảm giác nếu như trên trán mình không có tóc. Tuyệt đối có thể chứng kiến bạo khởi gân xanh. I am Groot. Diêu tương đương diêu tương đương diêu tương đương ta nói. Thả tới. Gamora cắt đứt Rocket lời kế tiếp. Rocket không thể làm gì khác hơn là đem lời đến khóe miệng lại nén trở về. Là ngươi. Làm Gamora thấy rõ người tới thời điểm. Nhất thời kinh hô thành tiếng. Đã lâu không gặp. Gamora. Phương Vấn mỉm cười. Nói rằng. Rốt cục tìm được ngươi. Drax chứng kiến Phương Vấn sát na ngạc nhiên nói rằng. Tìm ta. Phương Vấn ngây ngẩn cả người. Bọn họ tìm mình làm cái gì? Người biết bọn hắn. Natasha nhìn những thứ này kỳ quái sinh vật hướng phía Phương Vấn hỏi. Biết nói chuyện hoán gấu. Một thân sâm tử da quái nhân. Da màu xanh biếc xinh đẹp ngoại tinh nữ nhân. Còn có một cái si mê máy chơi game thụ nhân. Đây là cái gì quỷ tổ hợp? Nhận thức. Phương Vấn nhẹ gật đầu cười. Bọn họ chính là ta đã từng cùng các ngươi đề cập qua. Guardian of the Galaxy, cũng là Wakanda phát hiện ngoại tinh người xâm lăng. Chúng ta không phải muốn xâm lấn địa cầu. Gamora liền vội vàng nói. Phương Vấn sức chiến đấu bọn họ là thấu hiểu rất rõ. Hơn nữa lần này là chuyên tìm đến Phương Vấn. Không phải tới làm chuyện. Cô nàng, ngươi là ai? Rocket ôm cùng với chính mình thanh kia không khác mình là mấy lớn thương pháo. Khinh bạc nói với Natasha. Hắn gọi Rocket, Natasha gật đầu, chào ngươi, Rocket, ta là Natasha, chào ngươi, cô nàng, Rocket, ta tình hữu nghị nêu lên một cái. Nếu như ngươi nói tiếp, Natasha sẽ phải động thủ. Phương Vấn vừa cười vừa nói, vậy thì thế nào, ta, Rocket, Gamora gọi lại Rocket, đừng quên chúng ta ý đồ đến. Ôm thương pháo bĩu môi, quyêu tại sao còn. Không trở về, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Không để ý tới Rocket. Phương Vấn nhìn về phía Guardian of the Galaxy bên trong duy nhất người bình thường. Gamora nhìn thoáng qua Natasha. Natasha ngầm hiểu, ta đi một bên nhìn. Các ngươi trò chuyện, Phương Vấn gật đầu. Natasha đi tới một bên, đứng xa xa nhìn nơi đây. Thấy Natasha đi xa, Gamora rồi mới lên tiếng. Chúng ta nhận được tin tức. Thanos chính là đang tìm ngươi. Gamora ngữ xuất kinh nhân. Phương Vấn bị tin tức này tại chỗ kinh hãi. Người nào? Thanos. Phương Vấn vì sao vừa đến Marvel vũ trụ liền cầu thả đứng lên? Vẫn cầu thả đến Sokovia chi chiến mới xuất hiện. Còn không phải là bởi vì cái này khoai tím đầu. Tuy là sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên tới nhanh như vậy. Hắn tại sao muốn tìm ta? Cố nén kinh hãi. Hỏi, người ở đây Sanda lấy đi Power Stone thời điểm động tĩnh quá lớn. Toàn bộ vũ trụ có rất ít người không biết Power Stone bị trộm đi sự tình. Thanos không biết từ người nào vậy đạt được đến rồi tin tức xác thật. Nói Power Stone ở trên tay ngươi. Thanos một mực thu thập đá vô cực. Power Stone tự nhiên là một trong những mục tiêu của hắn. Đâu chỉ là mục tiêu một trong. Power Stone là trọng yếu nhất một viên đá vô cực. Không có nó, người cũng đừng nghĩ tự nhiên sử dụng Reality Stone. Biết Power Stone ở Phương Vấn trên tay. Biết Reality Stone hạ lạc Thanos. 100% trở về tìm Phương Vấn cướp đoạt Power Stone. Chỉ có chiếm được Power Stone sau đó, mới có thể không bị thương sử dụng Reality Stone viên này đá vô cực. Còn như tin tức độ chuẩn xác, Gamora không cần thiết lừa hắn. Hơn nữa Gamora làm Thanos dưỡng nữ. Tin tức vẫn là nhất định có tín nhiệm tính. Hắn bây giờ đang ở cái nào? Sắp đến hệ Ngân Hà. Tung tích của ngươi không rõ. Thanos đạt được hệ Ngân Hà sau đó biết quất gia nhân thủ điều tra vị trí của ngươi. Ngươi còn có thời gian. Gamora nói rằng, Phương Vấn gật đầu, còn chưa tới hệ Ngân Hà. Thời gian còn có, bất quá địa cầu không thể đợi tiếp nữa. Một ngày Thanos tới, hai người tuyệt đối sẽ bởi vì bảo thạch thuộc sở hữu tiến hành đại chiến. Hai cái vũ trụ cấp chiến lực đại chiến sinh tử. Địa cầu tuyệt đối sẽ trong chiến đấu biết hủy diệt. Kiếp trước trong phim ảnh ở Titan Tinh Avenger nhóm đại chiến Thanos thoạt nhìn tựa hồ lực phá hoại. Xa xa không đạt được hủy diệt tinh cầu cấp bậc. Nhưng thực ra không phải vậy. Mấy cái Avenger không có một sức chiến đấu có thể đạt được vũ trụ cấp. Lực phá hoại không cao. Thanos tự nhiên cũng không cần sử dụng quá lực lượng cường đại. Hơn nữa nơi đó là Titan Tinh. Thanos mẫu tinh, từ hắn sở tác sở vi chung đó có thể thấy được. Hắn yêu mình sâu đậm mẫu tinh. Thanos lại không biết sử dụng quá sức mạnh quá mức to lớn. Nhưng là địa cầu bất đồng. Nơi đây ở Thanos trong mắt không có chút ý nghĩa nào. Sống hay chết không khác nhau gì cả. Hơn nữa đối thủ là Phương Vấn. Tay cầm đá vô cực. Nhất định sẽ buông tay chân ra chiến đấu. Đến lúc đó, yếu ớt địa cầu tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Hiện nay đặt Phương Vấn trước mặt chỉ có một con đường. Các ngươi từ lúc nào ly khai địa cầu? Ngày mai, ta và các ngươi cùng rời đi. Đây là hành động bất đắc dĩ. Phương Vấn chỉ có thể đi qua ly khai địa cầu tới bảo toàn gia viên. Xét đến cùng, hay là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Natasha biết được những người ngoài hành tinh này cùng Phương Vấn là hiểu biết. Hơn nữa 3 ngày sau liền rời đi. Tự nhiên cũng liền rời đi. Bất quá lúc rời đi nói cho Phương Vấn cẩn thận một chút làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Natasha biết thần ngữ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.